Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 354, ta xem ai dám động đến. Góc truyện audio.com. Không ngừng có tu sĩ phóng tới cái thứ tư đường hành lang. Từng cái một hốc mắt đỏ bừng, thần sắc hưng phấn, khai mạch đan, chỉ có lần thứ nhất phục dụng mới có hiệu quả. Mặc dù là tại thượng cổ thời đại cũng là cực kỳ hy hữu chi vật. Luyện chế rất khó. Đều là một ít siêu cấp tông môn cho môn hạ đệ tử chân truyền ban thưởng. Phát hiện mấy hạt khai mạch đan. Nghe nói là 3 hạt. Quá ít. Không có biện pháp. Trừ phi là đại tông môn di trì. Nếu không nào có nhiều như vậy khai mạch đan. Có thể tại kim đan này chân nhân trong động phủ phát hiện 3 hạt khai mạch đan. Đã coi như là đụng đại vận. Linh đan bên ngoài. Tụ tập mấy trăm vị trí tu sĩ. Số này số lượng còn đang tăng nhiều. Cơ Giao Tuyết, các ngươi Đại Chu Vương Triều bảo hộ không được cái này 3 hạt khai mạch đan. Bổn Vương khuyên ngươi đám. Đừng không biết sống chết. Đại U Hoàng tử thanh âm vang lên. Đúng vậy, đem khai mạch đan giao ra đây. Có tu sĩ nghiêm nghị hô. Tại Linh Đan phòng tận cùng bên trong nhất. Cơ Giao Tuyết đám người làm thành một đoàn, hình thành phòng ngự xu thế, thần sắc ngưng trọng, dưới chân nằm mấy cỗ thi thể, O-O-N-G, Kỳ Thành Thiên sau lưng hai cánh vỗ, cực phẩm phi kiếm rời tay, tại bên người xoay quanh rung động lắc lư, lóe ra bốn đạo linh quang, sáng chói chói mắt, phát ra từng đợt kiếm kêu thanh âm, Kỳ Thành Thiên ngắm nhìn bốn phía. Trầm giọng nói, đều muốn đoạt đan, trước hỏi qua ta kiếm trong tay. Tuy là nói như vậy, nhưng Kỳ Thành Thiên trong lòng cũng là lo sợ bất an. Trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, thế cục đối với bọn hắn mà nói, cực kỳ bất lợi. 3 hạt khai mạch đan, trong nháy mắt đem Cơ Giao Tiết mọi người biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nếu không có có Kỳ Thành Thiên cùng Dạ Linh liên tục ra tay. Gọn gàng đánh chết mấy vị động thủ đoạt đan tu sĩ. Chỉ sợ trong lúc hỗn loạn, mấy người bọn họ liền bị dìm ngập rồi. Ha ha, Đại U Hoàng tử khẽ cười một tiếng. Nói, vị đạo hữu này, người cũng không cần thể hiện rồi. Chúng ta có mấy trăm người. Tùy tiện một người một kiếm. Liền đủ các ngươi nhận đấy. Nhưng các ngươi cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra. Cơ Giao Tiết tuy là nữ tử chi thân. Lúc này hai đầu lông mày rồi lại mang theo một đám lăng lệ ác liệt cùng sát phạt. Một bước cũng không nhường. Đoạt đến khai mạch đan. Nào có giao ra đi đạo lý. Hôm nay, tu sĩ khác sở dĩ còn không có động thủ. Chỉ là cố kỵ giữa không trung Kỳ Thành Thiên cùng trên mặt đất Dạ Linh. Nhưng theo thời gian trôi qua, phía ngoài tu sĩ càng tụ càng nhiều. Nơi đây tu sĩ kiên nhẫn cũng dần dần tiêu hao hầu như không còn. Từng cái một mắt lộ ra hung quang, tay niết linh quyết, tế ra phi kiếm, tùy thời đều có thể động thủ. Đại U Hoàng tử ánh mắt tại Cơ Giao Tuyết, Lãnh Nhu, Tô Tiểu Ngưng trên mặt lướt qua. Âm U cười nói, ba vị tiên tử. Ta là thật không đành lòng lạt thủ tồi hoa. Các ngươi tốt nhất thức thời một chút. Một khi đại chiến bộc phát, ta cũng bảo hộ không được các ngươi. Ha ha, đây là ta Đại Chu cùng Đại U hai cái vương triều ân oán. Có chút tu sĩ, ta khuyên các ngươi một câu. Đừng để bên ngoài người làm vũ khí sử dụng. Cơ Giao Tiết bỏ qua Đại U Hoàng tử. Nhìn về phía tu sĩ khác. Ý đồ khiến người khác không đếm xỉa đến. Đại U Hoàng tử hừ lạnh một tiếng. Trong mắt ngoan sắc chợt lóe lên. Cất giọng nói. Chư vị, đều muốn đoạt đan. Nhất định phải thấy máu. Khai mạch đan đã càng phát ra thưa thớt. Hôm nay thì có 3 hạt. Đến tột cùng là người đó đấy. Mọi người tất cả vì bổn sự. Nói xong, Đại U Hoàng tử cánh tay vừa rơi xuống. Lạnh giọng nói, chấm, sát, oanh, cái này ra lệnh một tiếng. Chiến hỏa trong nháy mắt đốt, trong đám người bộc phát ra một hồi la lên. Trên trăm vị tu sĩ bóp động linh quyết, hướng phía Cơ Giao Tiết đám người xa xa chỉ một cái. Bộc phát linh thuật, vẫn còn như cuồng phong mưa rào bình thường. Dáng chiều tràn ngập, phô thiên cái địa dũng mãnh lao tới. Linh đan trong phòng linh khí, dường như hóa thành thực chất. Trong nháy mắt sôi trào lên. Vèo, vèo, vèo, kiếm khí tiếng xé gió. Liên tiếp, hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang bắt đầu khởi động. Dường như phóng xuất ra vạn trượng hào quang. Cả tòa linh đan phòng độ nóng bỗng nhiên hạ thấp rất nhiều. Cái này hoàn toàn là hủy thiên diệt địa cùng loại. Thế công, tại thời khắc này, mặc dù là lục mạch trúc cơ Kỳ Thành Thiên sắc mặt, cũng trở nên có chút tái nhợt. Dưới mắt cục diện, so với hơn 10 ngày trước, bị Đại Chu, Đại Hạ hai đại vương triều vây khốn thế cục còn muốn hung hiểm. Cơ Giao Tiết đám người vội vàng bóp nát hộ thân phù lục. Lãnh Nhu huống chi đem trong túi chữ vật sở hữu phòng ngự phù lục toàn bộ lấy ra. Một hơi gắn đi ra ngoài. Chừng chừng có vài chục đạo phù lục. Tại chung quanh của bọn hắn ngưng tụ ra từng đạo bình chướng. Cái này là chế phù sư chỗ cường đại. Chế phù sư chính diện sức chiến đấu không tính mạnh mẽ. Nhưng nếu là phù lục đủ nhiều, công kích phù lục, phòng ngự phù lục đổ ập xuống đập xuống, thậm chí có khả năng vượt cấp chém giết đối thủ. Oanh, oanh, oanh, linh thuật đụng vào phù lục bình chướng lên, phát ra một hồi nổ mạnh, mấy trăm vị trí tu sĩ đồng thời ra tay. Như vậy bộc phát ra lực lượng quá mạnh mẽ, Lãnh Nhu phóng xuất ra phù lục bình chướng nhao nhao vỡ vụn. Hơn 10 vị đại u vương triều tu sĩ người mặc trọng giáp, tay cầm cương đao, hướng phía Cơ Giao Tiết đám người xung phong liều chết mà đến. Trong đám người, còn có một chút luyện thể sĩ nhanh chóng tiếp cận. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh hiện lên, như là trong đêm tối u linh, tốc độ cực nhanh, đánh về phía trước mặt mà đến hơn 10 vị đại u tu sĩ trên thân. Giả linh 10 cái đao nhọn cùng loại, móng vuốt lặng yên không một tiếng động thò ra, lóe ra lạnh thấu xương hàn quang, trực tiếp chộp vào hai người tu sĩ yết hầu chỗ, thổi phù một tiếng, hai người trên cổ huyết nhục mơ hồ, máu tươi đầm đìa, dĩ nhiên chết. Giả linh roi thép tựa như cái đuôi trong đám người huy động, đem mấy vị tu sĩ thân thể sắp xếp được chia 5 x 7. Cái đuôi đập xuống trên gai nhọn xuyên thấu hai vị tu sĩ đầu lâu mới khó khăn lắm dừng lại được. Giống, Giả Linh cúi đầu xuống, làm bộ muốn bổ nhào, mở ra miệng lớn dính máu, lộ ra dữ tợn răng nanh, yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét. Cả lúc giữa linh đan phòng đều tại lắc lư, vô số bụi bặm bay xuống. A a a, phần đông tu sĩ kêu thảm thiết liên tục, toát ra vẻ thống khổ, nhao nhao dừng tay, theo bản năng che hai lỗ tai. Có tu sĩ sớm bố trí lấy ra hộ thân phù lục bình chướng, vậy mà lên tiếng mà vỡ. Khoảng cách Giả Linh gần nhất một loạt tu sĩ hai mắt nhô lên, che kín tơ máu, khóe mắt, hai lỗ tai, miệng mũi đều tràn ra một vòi máu tươi. Thất khiếu chảy máu, cái này sắp xếp tu sĩ đồng tử dần dần buông lỏng. Mềm nhũn té trên mặt đất, lại bị Giả Linh thanh âm đánh chết. Thấy như vậy một màn, phần đông tu sĩ hoảng sợ biến sắc. Ngay sau đó, Giả Linh lại trở về Tô Tiểu Ngưng bên cạnh. Lạnh lẽo ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Cẩn thận từng ly từng tí thủ hộ lấy. O-O-N-G, hư không hiện ra một đạo nhạt như không dấu vết rung động. Dường như bình tĩnh trên mặt hồ lay động lăn tăn sóng ánh sáng. Đâm vào trong đám người. Phiếu miểu kiếm, hư vô, phốc, một vị tu sĩ đầu lâu bị đâm thủng. Vẫn lạc tại chỗ, Cơ Giao Tuyết, tiểu bàn tử đám người cũng nhao nhao ra tay. Trong nháy mắt. Đại U Vương Triều liền tổn thất hơn 10 vị tu sĩ. Đại U Hoàng Tử trong mắt hiện lên thật sâu vẻ oán độc. Nhưng vẫn nỗ lực bình phục tâm thần. Giống lớn nói, chư vị ổn định đầu trận tuyến. Bọn hắn chỉ có 10 người. Chúng ta hợp lực ra tay. Căn bản không cần phải lo lắng cái này đầu yêu thú. Cái này một hiệp giao thủ. Lãnh Nhu hơn 10 đạo phù lục hình thành bình chướng đã vỡ vụn. Tuy rằng cơ giao tiết đám người bình yên vô sự. Hơn nữa tại Dạ Linh dưới sự trợ giúp. Giết lại mấy người. Nhưng đối với trước mặt tu sĩ càng tụ càng nhiều. Đầu muốn lần nữa hợp lực ra tay. Bọn hắn tất có thương vong. Tại đây loại dày đặc thế công phía dưới. Coi như là Dạ Linh. Cũng chưa chắc có thể bảo hộ Tô Tiểu Ngưng chu toàn. Giết cho ta. Đại U Hoàng tử lại lần nữa nâng bàn tay lên. Vùng cánh tay hô lên. Ta xem ai dám động đến. Nhưng vào lúc này. Tại đám người đằng sau. Truyền tới một âm thanh lạnh như băng. Ngay sau đó. Một hồi tay áo tiếng xé gió truyền đến. Tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt đã đi tới phụ cận. Một cỗ làm lòng người thần sợ run khí tức mãnh liệt mà đến. Ầm ầm tới. Cách trương.